Thiên sư tái xuất, chương 186, góc truyện audio.com, chương 186 nhìn thấy người tới điên cuồng như vậy. Hà Đông Đông lập tức lửa giận bốc cao ba trường. Bọn họ là đến dùng tư thế trên cao nhìn xuống nhục nhã hai vợ chồng Hà Tố Nghi. Sao có thể dễ dàng bị người khác cắt đứt như vậy? Anh nói chuyện có phải có chút quá điên cuồng hay không? Đây là phòng của chúng tôi. Người cút ra khỏi đây phải là anh. Hà Thiên tối sầm mặt nói. Đúng vậy, cậu là cái thứ gì? Dám hô to gọi nhỏ trước mặt chúng tôi. Hà Đông Đông càng kiêu ngạo kêu lên. Vậy sao? Người đàn ông mặt đen trong mắt đều là khinh thường. Ngay lập tức, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Quản lý khách sạn vội vàng đi vào phòng. Chấm, anh Trương, thật sự xin lỗi. Bởi vì chúng tôi làm công tác có chút sai sót. Dẫn đến việc sắp xếp sai phòng riêng cho ngài. Người đàn ông mặt đen lạnh lùng nói. Ít nói nhảm. Trong vòng một phút, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này cho tôi. Buổi tiệc hôm nay tôi mời toàn bộ đều là khách quý. Làm trễ nãi thời gian. Ông đây từng phút liền tháo dỡ bảng hiệu cửa hàng của anh. Dạ dạ dạ. Quản lý đại sảnh ở trước mặt người đàn ông này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sau đó, lập tức nhìn về phía đám người Hà Thiên. Vội vàng nói. Bữa cơm này không tính tiền cho mấy người. Mấy người nhanh đi ra ngoài. Sắc mặt Hà Đông Đông liền trở nên khó coi. Hôm nay vốn là được Vân Hữu Trạch gợi ý, đặc biệt đến để nhục nhã hai người Hà Tố Nghi. Nhưng nếu cứ như vậy bị đuổi ra ngoài, chẳng phải là tự làm mình mất mặt. Hừ, dựa vào cái gì mà chúng ta phải đi ra ngoài? Anh có biết anh trai tôi là ai không? Hà Đông Đông kiêu ngạo chỉ vào Hà Thiên. Anh ấy chính là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Phong Long. Còn là đế đô hào môn gia chủ Trương gia tự mình giao nhiệm vụ trọng trách thanh niên tài tuấn. Các người đắc tội được sao? Anh ta là Tổng Giám Đốc do gia chủ Trương gia tự mình bổ nhiệm. Sắc mặt quản lý đại sảnh nhất thời trở nên có chút cổ quái. Anh có biết vị tiên sinh vừa bước ra là ai không? Anh ta chính là gia chủ Trương gia Trương Trì Hồ. Nhưng tôi cũng không nhìn ra được. Anh ta thật sự quen biết mấy người. Cái gì? Cái gì? Lời này vừa nói ra. Sắc mặt hai người đồng thời thay đổi. Nhất là Hà Thiên. Anh tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ là muốn khoe khoang một chút. Lại có thể đem nhân vật chính đưa đến hiện trường. Anh ta vừa mới nhậm chức không lâu. Ngay cả mặt Trương Trì Hồ cũng chưa từng thấy qua. Chứ đừng nói là được người ta giao trọng trách. Diệp Phùng chậm chạp buông đũa xuống. Nhìn Hà Thiên, mở miệng nói. Anh họ à, anh không phải là tài năng trẻ đắc ý nhất của Trương gia chủ sao? Đã như vậy, còn không mau đi cùng Trương gia chủ nói một chút. Chấm, cái này, Hà Thiên nhất thời gặp khó khăn. Diệp Phùng mặt mày mỉm cười. Đột nhiên đứng dậy, nếu anh không tiện, không bằng, tôi thay anh nói một chút được không? Hà Thiên vội vàng đứng dậy. Không, không, không, nói giỡn, nếu để Diệp Phùng đi nói. Vậy lời vừa nói, chẳng phải tất cả đều lộ hết sao? Vì thế, hắn chỉ có thể kiên trì, đi tới trước mặt Trương Trì Hồ. Vẻ mặt nịnh nọt nói, Trương Tổng Giám Đốc, xin chào. Tôi tên là Hà Thiên, là Tổng Giám Đốc mới nhậm chức của Tập đoàn Phong Long. Hôm nay là gia đình tôi mời bằng hữu. Ngài xem, có thể cho tôi chút mặt mũi thay đổi phòng được không? Trương Trì Hổ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Hà Thiên một cái. Khinh thường nói, cho anh mặt mũi, anh là thứ gì? Nhìn thấy Trương Trì Hổ không nể mặt chút nào. Sắc mặt Hà Thiên liền tái. Lúc này, Diệp Phùng đột nhiên đứng dậy nói. Anh họ, anh chính là nhân tài mà Trương gia chủ dựa vào nhất mà. Hơn nữa còn sắp làm rể hiền của Trương gia chủ. Anh nhất định phải nói chuyện thật tốt với Trương gia chủ một chút. Lời này vừa nói ra. Hà Thiên thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn, sủi lơ trên mặt đất. Diệp Phùng, là đồ khốn nạn, mày là muốn hại chết tao à, cái gì? Còn có việc này sao? Ai nói vậy? Sắc mặt Trương Trì Hổ lập tức trở nên u ám. Diệp Phùng lưu loát chỉ vào Hà Thiên. Hắn nói, Trương Trì Hổ tức giận đến sắc mặt đều đen. Tổng giám đốc phải không? Ngày mai đem đồ đạc dọn dẹp sạch sẽ và cút cho tôi. Sắc mặt Hà Thiên trắng bệch. Anh ta biết, mình xong rồi. Tiền đồ tốt, toàn bộ đều bị Diệp Phùng chôn vùi. Anh họ, chuyện này bị sao vậy? Cha vợ tương lai của anh. Như vậy là không để cho anh chút mặt mũi nào sao? Đáy mắt Diệp Phùng mỉm cười. Trên mặt lại làm bộ biểu tình vô cùng khác biệt. Mày câm miệng cho tao. Hà Thiên nổi trận lôi đình. Hận không thể bóp chết Diệp Phùng trước mắt. Trương Trì Hổ nghe được những lời này. Càng tức giận không thể kiềm chế. Vung tay lên. Người tới. Đem đám người này đánh ra ngoài cho tôi. Quản lý đại sảnh không dám đắc tội. Vung tay lên. Nhân viên bảo vệ nhất thời xông lên. Đánh tất cả bọn họ ra ngoài. Diệp Phùng nhất thời có chút bất mãn nói. Nhưng mà, tôi còn chưa ăn no thì sao? Trương Trì Hổ vẻ mặt âm trầm chỉ vào anh. Không ăn no, nếu anh không lăn ra ngoài, tôi sẽ để cho anh vào thùng rác để ăn đủ. Diệp Phùng nghiêm túc nhìn anh. Nhưng nếu tôi không ăn no, sẽ rất mất hứng. Trong lòng hai anh em Hà Thiên lập tức đem Diệp Phùng mắng đến máu chó đầy đầu. Cũng không nhìn cục diện hiện tại là gì. Anh ta mất hứng thì có thể làm sao? Ở trước mặt gia chủ ngồi tít trên cao. Mày có cao hứng hay không? Rất quan trọng sao? Trương Trì Hổ càng tức giận cười. Chấm, mất hứng đi. Người tới, ném hắn ném vào thùng rác để cho hắn ăn đủ. Một đám người bị nhân viên bảo vệ đem ra ngoài. Vừa mới đi tới cửa, một thanh âm kinh ngạc đột nhiên vang lên. Ồ, đây không phải là anh Diệp sao? Một trong 10 thế gia gia chủ Khúc gia Khúc Long Khâm đi tới. Khúc Long Khâm là gia chủ thế gia. Trong nháy mắt liền nhìn ra tình cảnh có chút không đúng. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trương Tổng, đây là xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Khúc Long Khâm quen Diệp Phùng, sắc mặt Trương Trì Hổ lập tức thay đổi. Vị khách quan trọng được mời tối nay chính là Khúc Long Khâm. Nếu Khúc Long Khâm quen biết Diệp Phùng, nếu có hiểu lầm, hậu quả đó, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhìn như để đô hào môn địa vị cao, nhưng ở trước mặt Khúc gia thế gia này, cái gọi là hào môn căn bản là không cách nào so sánh được. Hôm nay, Trương Trì Hổ cũng đã tận dụng hết quan hệ. Thật vất vả mới mời được Khúc Long Khâm. Khúc tiên sinh, ngài có biết vị tiểu huynh đệ này không? Trương Trì Hổ xưng hô liền trở nên khách khí. Đó là tất nhiên, anh Diệp chính là vị khách tôn quý nhất của Khúc gia ta. Bạn tốt của Khúc Long Khâm ta. Trương Tổng, ngài khí thế xông lên như vậy, là muốn đem bạn của Khúc gia ta đi đâu? Trương Trì Hổ nhất thời trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới, địa vị của Diệp Phùng lại lớn như vậy. Vội vàng bảo vệ buông ra. Sau đó vẻ mặt tươi cười nắm tay Diệp Phùng. Khách khí nói, hiểu lầm, đó đều là sự hiểu lầm. Diệp huynh đệ, Trương gia tôi nhất thời hoa mắt. Lũ lụt đánh đến miếu Long Vương. Người một nhà mà không nhận ra tất cả đều là lỗi của đại ca. Cậu ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng. Anh em Hà gia thiếu chút nữa kinh hãi rớt cằm. Đều hoài nghi mình bị hoa mắt. Đường đường là để đô hào môn gia chủ. Dĩ nhiên lại đi xin lỗi Diệp Phùng cái người không nơi ở không nghề nghiệp này. Cách Trương.